Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phá ngũ mạch từ ngôn, rút đao thời khắc, từ ngôn không dùng bộ kia thất tinh kiếm quyết, mà chính là vận dụng phi thạch thân pháp, đao theo cánh tay truyền, một đao bổ về phía thí kiếm thạch bi, vùng đan điền nóng lên, có dòng nước ấm bốc lên, răng rắc một tiếng vang giòn. Cương đao nhập đá một tấc, thí kiếm thạch bi tác dụng là đến kiểm nghiệm võ giả tiên thiên cảnh giới. Chém vào một tấc người làm một mạch tiên thiên, cứ thế mà suy ra. Một bên Trác Thiếu Vũ nhìn thấy thiếu niên kia một đao chém vào đi một tấc, thì là hơi khẽ cau mày. Người tới tuổi tác rất nhỏ, điểm này Trác Thiếu Vũ ngược lại là có chút lau mắt mà nhìn. Bởi vì loại đến tuổi này người thiếu niên, nếu quả thật có tam mạch tiên thiên cảnh giới, sau này thành tựu tất nhiên không cách nào đánh giá. So với những 20 đó nhiều tuổi mới đạt tới tam mạch tiên thiên võ giả, tuổi tác càng nhỏ đã nói lên thiên phú càng cao. Đáng tiếc, chỉ là cái tiên thiên một mạch, Trác Thiếu Vũ vừa mới sinh ra một tia tiếc nuối. Chỉ gặp cái kia trong tay thiếu niên không ngừng, lần nữa vung đao xuống. Đao thứ nhất chỉ là từ ngôn thăm dò mà thôi. Hắn tại đan điền sinh ra cái kia cỗ nhiệt lưu trong nháy mắt xuất đao. Trên thân đao mang theo một tầng 10 phần ảm đạm ánh sáng. Tuy nhiên nhập đá một tấc, lại nghiệm chứng từ ngôn một loại phỏng đoán. Đao thứ hai xuất thủ, từ ngôn bên trong thân thể cái kia dòng nước ấm đã rót vào eo. Một đao kia đi xuống, cương đao nhập thạch hai thốn, nhị mạch tiên thiên, Trác Thiếu Vũ lông mày trau chọn. Đối với cái này lạ lẫm người thiếu niên có vẻ hơi tò mò. Loại đến tuổi này có thể đạt tới nhị mạch tiên thiên, cho dù không có tư cách lên đài, hắn cũng phải nghĩ biện pháp đem lưu tại Quỷ Vương môn. Không giống nhau Trác Thiếu Vũ suy nghĩ nhiều, từ ngôn đã lần nữa rút đao, sau đó vung ra đao thứ ba. Lần này từ ngôn bên trong thân thể dòng nước ấm từ hông bụng bay thẳng vai cõng. Trên thân đao ánh sáng cùng lúc trước tranh đấu hai cái tam mạch tiên thiên không kém bao nhiêu. Răng rắc một tiếng vang giòn, lưỡi đao nhập thạch tam tấc, tiên thiên tam mạch, Trác Thiếu Vũ bỗng nhiên theo đại ỷ đứng lên, mắt trong mang theo một tia khen ngợi, gật gật đầu, hỏi, người họ gì tên gì, thế nhưng là ta Quỷ Vương môn đệ tử. Thu hồi cương đao, từ ngôn ôm quyền nói, hồi thái bảo, ta gọi từ ngôn, là Quỷ Vương môn tục gia đệ tử, nói. Từ ngôn từ trong ngực móc ra Quỷ Vương môn yêu bài đưa tới. Trác Thiếu Vũ quét mắt một vòng liền có thể kết luận thật giả. Hắn cười ha hả, tốt một thiếu niên tuấn kiệt. Không nghĩ tới ta Quỷ Vương môn tục gia đệ tử cũng có nhân tài như vậy. Ha ha ha ha, Trác Thiếu Vũ xác thực hết sức cao hứng. Bởi vì loại này không đến 20 tuổi người thiếu niên nếu như nắm giữ tiên thiên tam mạch tu vi, tương lai có lẽ coi là thật có thể đến tông sư chi cảnh. Cũng đừng quan tâm dựa vào năng lực chính mình phá vỡ lục mạch, mà không phải mượn nhờ trúc cơ đan dược hiệu, lấy chính mình chi lực, lục mạch đều mở, có thể đạt tới loại tình trạng này tiên thiên võ giả. Tuy nhiên cũng đồng dạng là trúc cơ cảnh, vẫn còn có khác một cái xưng hô, gọi là tông sư, tại những thần bí đó tu hành bên trong tông môn. Trúc cơ cảnh chỉ bất quá thấp nhất môn phái đệ tử mà thôi. Mà đạt tới tông sư trúc cơ cảnh môn nhân, mới đúng tu hành tông môn coi trọng nhất nhân tài. Những loại người này thiên tài chân chính, là con đường tu luyện thiên túng kỳ tài. Sở dĩ đau khổ đánh thẳng vào ngũ mạch, Trác Thiếu Vũ thân là Quỷ Vương môn đại thái bảo. Tuy nhiên trúc cơ đan vô cùng chân quý, hắn cũng không phải không có cơ hội tìm được. Không ăn trúc cơ đan, hắn chính là trở thành tông sư. Nếu không lời nói tại mấy năm trước là hắn có thể trở thành trúc cơ cảnh người tu hành. Chẳng những Trác Thiếu Vũ, võ lâm giới bên trong những cái kia đạt tới tứ mạch tiên thiên võ giả, không có chỗ nào mà không phải là vì tông sư mà đau khổ tu luyện. Từ ngôn đúng không? Tốt, lên đài đi. Trác Thiếu Vũ một lần nữa ngồi trở lại đi, có chút hăng hái quan sát đi đến sàn gỗ thiếu niên. Về phần thân phận đối phương, hắn lại không có chút nào hoài nghi. Yêu bài là thật, điểm này làm không giả. mà lại loại này Tục gia đệ tử bên trong xuất hiện cao thủ sự việc cũng không tính hiếm lạ. Bởi vì rất nhiều đại hộ nhân gia con cháu không muốn theo môn phái đường khẩu. Có tiền lời nói người ta đều có thể chính mình mời đến danh sư chỉ điểm. Hoặc là bái phỏng chút kỳ nhân dị sĩ. Theo Trác Thiếu Vũ, Từ Ngôn liền hẳn là những thế gia hào môn đó thiếu gia. Bởi vì vì thiên phú bất phàm, lại có tiếng sư chỉ điểm, mới có thể thời còn tuổi nhỏ thì đạt tới tiên thiên tam mạch. Mà lần này trọng tuyển thái bảo cơ hội, càng là những thứ này hào môn tử đệ nhóm dương danh cơ hội. Chỉ cần trở thành quỷ vương môn thái bảo, loại thân phận này địa vị có thể cũng không phải là những thế gia hào môn đó có thể so ra mà vượt. Gia tộc có tiền nữa, thực lực khổng lồ hơn nữa, trừ phi Tề quốc triều đình cùng những chư hầu đó. Nếu không bất luận cái gì hào môn cũng vô pháp cùng đại Tề tà phái đứng đầu thái bảo so sánh. Coi như những chư hầu đó, tại quỷ vương môn 18 thái bảo trước mặt cũng muốn lễ kính ba phần. Mấy bước leo lên sàn gỗ, tiểu tiểu thiếu niên ưỡn ngực ngang đầu, một bộ hăng hái bộ dáng. Tuy nhiên khóe miệng mang theo cười ngây ngô, nhìn như cũ tinh thần sáng láng, nhất thời dẫn tới dưới đài một trận gọi tốt, đang khen hay bên trong còn trộn lẫn lấy rít lên một tiếng. Thét lên không phải cái gì mỹ nhân, mà chính là Vương Bát Chỉ. Vị này từ khi nhìn thấy Từ Ngôn tại thí kiếm thạch bi phía trên bổ ra ba tấc kiếm ngân, cả kinh miệng đều muốn không khép được, càng nhìn thấy Từ Ngôn coi là thật đứng trên lôi đài. Người khác gọi tốt, Vương Bát chỉ có thể là thét lên. Ngôn ca nhi lúc nào thành tam mạch tiên thiên? Vương Bát chỉ lơ ngơ, lại nhìn chuôi này cương đao. Làm sao càng xem càng nhìn quen mắt đâu. Tốt như chính mình ném cái kia thanh. Thân là Lâu La Vương Bát chỉ. Hắn suy nghĩ gì tự nhiên không ai để ý. Lúc này Từ Ngôn đứng trên đài, ngắm nhìn bốn phía, ngoài miệng cười ngây ngô, đáy mắt lại mang theo một tia thanh lãnh chi ý. Từ Ngôn cũng không thích loại này trước mắt bao người cảm giác. Cũng không phải luống cuống, mà chính là nhìn hắn càng nhiều người, hắn ngụy trang liền muốn càng cẩn thận. Riêng là vừa rồi cái kia thử kiếm ba đao, sở dĩ xuất liên tục ba đao, Từ Ngôn chẳng những vì nghiệm chứng một phen chính mình suy đoán, hắn còn cần tận lực che giấu mình thực lực chân chính. Bởi vì từ khi chém ra đao thứ nhất thời điểm, Từ Ngôn thì đại khái có thể xác định chính mình thực lực chân chính. Ba đao đằng sau, hắn càng thêm khẳng định chính mình tu vi. Hắn không phải tiên thiên một mạch, cũng không phải nhị mạch, mà chính là phá ngũ mạch tiên thiên cảnh giới. Đan điền sách chân khí, làm một mạch tiên thiên, chân khí nhập eo, vì nhị mạch tiên thiên, chân khí chống đỡ vai cõng. Vì tam mạch tiên thiên, chân khí được hai tay. Vì tứ mạch tiên thiên, chân khí nhập cái cổ là ngũ mạch tiên thiên. Mà sau cùng thứ sáu mạch, nếu như Từ Ngôn không có đoán sai lời nói, hẳn là chân khí thẳng tới tâm mạch. Vận chuyển phi thạch thân pháp thời điểm Từ Ngôn hội cảm giác được một dòng nước ấm. Lúc trước hắn cũng không khẳng định cái này dòng nước ấm có phải là chân khí, mà lại dòng nước ấm đến năm cái vị trí hắn cũng không biết có phải hay không là ngũ mạch vị trí. Cho đến khi vừa rồi lấy xông vào vai cõng dòng nước ấm bổ ra ba tấc đao ngân, Từ Ngôn mới thật sự hiểu, hắn vậy mà sớm giữa bất chi bất giác phá vỡ ngũ mạch. Dưới đáy lòng cảm kích sư phụ dạy bảo tri ân, Từ Ngôn khóe miệng cười ngây ngô trở nên càng thêm thoải mái. Đã chính mình là phá ngũ mạch cao thủ, như vậy lần này quỷ vương môn quá thoát thân phần, chẳng phải là 10 phần chắc 9. Chỉ cần trở thành thái bảo, tam tỷ cho dù có cứu, sách đao nơi tay, Từ Ngôn trong lòng quyết định, có cái thứ nhất lên đài, thì có cái thứ hai. Lúc này đám người phần phật một điểm, một cái gầy gò thanh niên đọc ngược lấy trường kiếm đi vào thí kiếm thạch bi phụ cận. Vận chuyển chân khí một kiếm chém ra, trên tấm bia đá nhất thời xuất hiện ba tấc bao sâu kiếm ngân. Bách Hoa Đường Duẫn phụ hữu, lĩnh giáo, người tới quét mắt trên lôi đài thiếu niên, tùy ý chắp tay một cái, báo ra một cái Từ Ngôn lạ lẫm tên. Sau đó tại vô số quỷ vương môn đệ tử dưới ánh mắt, gầy gò thanh niên cánh cung sập eo, mũi kiếm chỉ đất,